xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 10. Vô cắm vào hơ cát dung nhã mấp máy đôi môi. Không biết nên nói cái gì mới hảo, sẽ như vậy kêu chính mình chỉ có hạ chí lý. Nhưng nàng nhìn Chí Vũ số 5 mê mang hai mắt cùng thần sắc. Phi thường xác định hạ chí lý hiện tại còn không có xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì nhiệm vụ tiến độ sắp sửa quá nửa mà khiến cho bị hạ chí theo lý thường phán đoán ra tới nhân vật cũng bắt đầu không ổn định. Cát Dung Nhã chạy nhanh tại nội tâm kêu gọi Tiểu Cầu. Tiểu Cầu, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Chí Vũ số 5 sẽ như vậy? Tiểu Cầu kia tóc ra vài tiếng, tích tích, máy móc âm. Rồi sau đó nói, ký chủ, hệ thống kiểm tra đo lường đệ nhị mục tiêu sở phán đoán ra tới nhân vật sóng điện não xuất hiện. Trong nháy mắt hỗn loạn. Có thể là cùng đệ nhị mục tiêu sóng điện não dung hợp đâu, có thể tra được nguyên nhân sao? Xin lỗi nha ký chủ, bởi vì hiện tại chính theo nhiệm vụ tiến độ đồng bộ đổi mới chung. Cho nên nếu muốn tra nguyên nhân, khả năng yêu cầu một đoạn không ngắn thời gian đâu. Kia như vậy chẳng huống sẽ đối hắn sẽ đối đệ nhị mục tiêu có thương tổn sao? Cát Dung Nhã nhất quan tâm kỳ thật chỉ có cái này. Mặt khác đều còn hảo thuyết, sẽ không đát ký chủ. Loại tình huống này giống như là ký chủ ở giải đề khi cao áp trạng thái giống nhau. Chỉ có trong nháy mắt là sẽ không tạo thành thương tổn đát. Nhưng là đối nàng tới nói loại này thương tổn rất lớn a. Bất quá Tiểu Cầu như vậy một giải thích, Cát Dung Nhã cũng cứ yên tâm không ít. Ném xuống Tiểu Cầu sau ngược lại quan tâm khởi Chí Vũ số 5 tới. Chí Vũ số 5 ánh mắt có chút mờ mịt, lại không ngại hắn chú ý tới Cát Dung Nhã đối chính mình tràn đầy lo lắng. Hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy có cổ dòng nước ấm rót vào. Kia cổ dòng nước ấm tràn đầy chính mình lồng ngực, thậm chí xử chính mình máu lưu động càng thêm nhanh chóng. Phảng phất có cuồn cuộn không dứt tinh lực vận sức chờ phát động. Ở hắn trong cơ thể không ngừng mà ồn ào náo động hắn trước nay đều xa lạ ngôn ngữ Chí Vũ số 5 đem. Thân mình hơi chút về phía trước xem xét, chủ động cúi người hôn lên cái trán của nàng, Cát Dung Nhã nhắm hai mắt lại. Nhậm kia ôn nhu hạt mưa dừng ở chính mình trên mặt. Rồi sau đó nàng cảm giác được một cổ ướt át chấm thượng miệng mình. Kia mềm mại ấm áp xúc cảm không trong chốc lát liền cùng chính mình đôi môi dính sát vào thượng. Rồi sau đó chính mình đầu lưỡi thế nhưng cũng bị xâm lấn mềm thịt cấp trêu chọc lên, không hổ là nhà. Nàng cầu tử, liền tính ở phán đoán chung vẫn là cái tình cảm thần kinh héo rút tiểu thuần khiết. Thực địa thao tác lên chính là như vậy sẽ. Vừa rồi bởi vì đôi Chí Vũ số 5 hoặc là nói đúng hạ chí lý lo lắng. Nguyên bản bị trêu chọc lên tình dục sớm đã tán đến thất thất bát bát. Nhưng lần này bị hắn như vậy yêu quý mà hôn môi. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy kia cổ nôn nóng ngứa ý lại từ chính mình chân tâm không an phận mà bắt. Đầu bò hướng toàn thân, nàng muốn hắn, nàng không nghĩ muốn lại thong thả ung dung mà dẫn đường hắn. Mà là rõ ràng chính xác mà đem hắn cấp ăn đến sạch sẽ. Không phải. Loại này cách nói quá văn nhã. Cát Dung Nhã mãn đầu óc ý niệm khắc chế không được. Cuối cùng thế nhưng một cái xoay người liền đem Chí Vũ số 5 đè ở dưới thân. Lại xoắn thân mình lấy chính mình bụng cọ sát hắn bụng rừng cây nội có không ít biến dị sinh vật. Đều là như vậy cầu hoan. Mà nàng này mấy tháng cũng nhìn thất thất bát bát. Chí Vũ số 5 hiển nhiên cũng hiểu được như vậy tư. Thế. Hắn tuy rằng cũng không minh bạch vì cái gì trước mắt nữ nhân đột nhiên chiều chính mình động dục. Nhưng nghĩ đến cũng là căn cứ vào chính mình. Đụng chạm nàng duyên cớ. Cũng là tại đây loại biến dị sinh vật quần tụ nguyên thủy rừng rậm giữa. Cũng chỉ có nàng một cái nguyên người sống loại. nàng sau khi lớn lên không chỗ phát tiết chính mình tính dục. Ở gặp phải chính mình về sau tự nhiên cũng sẽ có như vậy ý niệm chi vũ số 5 như thế nghĩ chỉ. Là, nếu là thượng một hồi chi vũ số 4 không có thân bị trọng thương hồi căn cứ chữa trị. Trước mắt nữ nhân sẽ cùng số 4 tên kia cầu hoan sao? Chi vũ số 5 đột nhiên lòng tràn đầy hụt hẫng, tốt như vậy nữ nhân hẳn là chỉ có thể là của hắn. Hắn chính là trong căn cứ lợi hại nhất trinh sát binh. Cát Dung Nhã trừ trừ khóe miệng, cảm giác chi vũ số 5 mãn đầu óc miên man suy nghĩ. Cuối cùng đơn giản cúi đầu cưỡng hôn hắn, ý đồ đem hắn trong đầu kia cực kỳ phá hư không khí ý tưởng cấp đuổi ra đi. Mà như vậy cách làm tựa hồ cũng rất hữu dụng. Cát Dung Nhã cường thế thả kỹ xảo hiển nhiên tốt hơn không ít hôn môi trực tiếp đánh sâu vào chi vũ. Số 5 cảm quan, trong lúc nhất thời chủ khách đổi chỗ, chi vũ số 5 nguyên bản căng chặt thân mình lập tức mềm xuống dưới. Nhậm miệng mình gặp nữ nhân trà đạp, lại cảm giác được nữ nhân hơi ướt át hộ khẩu đang có một chút không một chút mà kích thích chính. Mình cương cứng thịt trụ, một trận ẩn mật vui sướng từ hắn trong lòng thoáng khởi. Mà hắn không biết cái loại cảm giác này tên gọi là gì, Cát Dung Nhã học hắn hoặc là nói học hả. Chi Lý từ trước đối đãi chính mình phương thức giống nhau chậm rãi xuống phía dưới hôn môi. Cũng không quên ma xa khởi hắn thân mình. Đến cuối cùng nguyên bản khóa ngồi ở trên người hắn nàng cũng rớt đầu đổi vị trí. Ngược lại bối hướng hắn. Cúi người ma xa khởi hắn kia sưng to đến có chút phát đau thịt trụ tới. Chi vũ số 5 biết kia chỗ địa. Phương là chính mình nhược điểm. Lại sớm đã không có chút nào phản kháng ý tứ. Nữ nhân đối diện hắn làm cái gì hắn không hiểu được. Hắn chỉ biết từ chính mình tầm mắt vọng qua đi, nữ nhân hai đầu gối chấm đất, hơi phù phiếm mà ngồi ở chính mình ngực thượng, bóng loáng trắng nõn phần lưng uốn lượn đi xuống, chỉ có hơi vặn vẹo hai cánh tuyết đồn đối với chính mình, ẩm ướt cảm giác phủ lên hắn thịt trụ. Phảng phất có thứ gì chính hút hắn, khiến cho hắn nguyên bản ngo ngoe dục dịch tâm tư cơ hồ nháy mắt no căng đến đỉnh điểm. Cát Dung Nhã lại buông hắn ra thịt trụ, nguyên bản chỉ là tưởng đơn giản mà hầu hạ hắn. Thẳng đến đủ ngạnh về sau lại tiếp tục công lược, lại không nghĩ đương nàng mới ly miệng, liền cảm giác được chính mình cái mông một cái đằng không. Cả người bị về phía sau một xà, chợt cảm thấy hộ khẩu lại lần nữa bị ấm áp môi cấp dính sát vào trụ, ân a, như là hôn môi dường như. Chi vũ số 5 đầu lưỡi nặng nề mà liếm lau kia tràn ra ẩm ướt thịt môi. Một cổ từ đáy lòng chỗ sâu trong vội vàng nảy lên khát vọng bao phủ hắn sở hữu cảm quan. Khiến cho hắn vứt bỏ sở hữu tạp niệm. Một lòng chỉ nghĩ từ kia sâu thẳm nơi cướp lấy sở cần. Cát Dung Nhã nhân bất thình lình tập kích mà. Chợt mềm thân hình, bò ngã vào trên người hắn. Trước mắt đó là kia hơi hơi rung động no đủ dục vọng. Nàng do dự trong chốc lát, đó là bắt được kia căn nhân sung huyết mà hiện lên gân xanh thịt trụ. Nhẹ nhàng mà hôn lên đi, chi vũ số 5 môi ngậm lấy hộ khẩu trong đó một nửa thịt môi. Nhấp miệng cẩn thận mà cọ sát, khi thì lạch duỗi thân ra đầu lưỡi tới liếm lau cái kia dần dần chảy ra trơn trượt chất lỏng khe thịt. Cuối cùng thăm dò đến một chỗ có mềm thịt che đậy địa phương. Lấy đầu lưỡi tận khả năng mà xỏ xuyên qua mà nhập. A, kia, nơi đó, quá, quá kích thích. Chi vũ số 5 phòng động vật giao cấu bộ dáng. Sử chính mình đầu lưỡi nhanh chóng ra vào. Thân là biến dị nhân loại hắn đầu lưỡi có thể biến dị ra. Như miêu khoa nhất ban dựng ngược thịt thứ. Nguyên bản có thể tự do khống chế thân thể biến dị trạng huống hắn tựa hồ nhân hưng phấn mà mất đi. Tự chủ, một loạt nửa mềm gai ngược theo đầu lưỡi ra vào mà không ngừng kích thích hoa huyệt thiển chỗ mềm. Thịt, khiến cho Cát Dung Nhã dừng bên miệng động tác, không được yêu kiều rên rỉ liên tục, bang chi tiếng nước tràn ngập cả toa nửa vòng tròn. Phòng nhỏ chung. chịu đủ kích thích, Cát Dung Nhã thậm chí phát ra anh anh tiếng khóc. Lại không cầu được Chí Vũ số 5 thương hại, ngược lại tận khả năng càng thêm thâm nhập mà câu lộng nàng kia ẩm ướt mềm thịt, một bãi lại một bãi. Dâm thủy từ trong dũng đạo trào ra, rồi sau đó bị Chí Vũ số 5 tất cả uống cạn. Kia liếm mút rào rạt thanh tao đỏ Cát Dung Nhã mặt. Tay nàng chỉ khẩn bái ở hắn bụng cùng chân sườn, tuy là muốn xin tha, cũng là mới hé miệng liền hộc ra càng thêm dâm mỹ ngữ điệu, Chí Vũ số 5 thậm chí đem nàng cấp phiên biên, làm nàng nằm ở chính mình trên người, mà Cát Dung Nhã một tay giơ lên, không được đỡ kia kề sát chính mình nhĩ cùng gương mặt nóng bỏng thịt trụ. Một tay tắc lung tung mà đong đưa, ở hắn bên cạnh người sờ soạng, hừ a, ha a, ân a, mau, mau tới rồi, a, hắn như dã thú giống nhau một chút lại một chút mà liếm nàng mái hổ. Như là ở trong sa mạc bào tuyền thú loại, liên quan kia bị liếm lau đến trong suốt ẩm ướt âm hạch cũng trở thành hắn bàn trung sôn, Chí Vũ số. Năm không chút nào do dự mà một ngụm nhấp kia tựa hồ nhân thân thể run run mà đi theo rung động thịt. Hạch, bất quá hai ba hạ liếm lau cùng ngão cắn, liền làm Cát Dung Nhã một tiếng cao giọng lãng kêu. Tiết ra đại lượng mật tuyền, chuyện được convert bởi Vespertin và Chin Chin. Vui lòng ghi rõ, nguồn, Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.